Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Thẩm Hạ quyết tâm. Nhỏ tiên quả cười hết sức vui vẻ, cứ việc con mắt nhìn không thấy, nhưng là vẫn dơ lên khuôn mặt nhỏ, thuận Đông Phương Mặc nói chuyện phương hướng nói ra, vô tâm sư huynh, người nhìn cái này, đang khi nói chuyện, một mực lưng tại sau lưng tay nhỏ đột nhiên quay tới. Mở ra bàn tay nho nhỏ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong chóng tre. Đây là dùng màu diễm trên núi duy nhất sinh trưởng mang theo lục sắc mềm dẻo cây cỏ bện thành. Nhưng là do ở tiên quả nhìn không thấy, cái này trong chóng tre bảy xoay tám lệch ra, nhưng là mỗi một chi tiết nhỏ đều không ít, có thể thấy được tiên quả là dùng rất nhiều tâm tư. Đông Phương Mặc cười cười, nhìn xem tiên quả trong tay trong chóng tre. Tiên quả, đây là chính ngươi biên sao? Tiên quả kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy a, chính là tiên quả tự mình một người biên. Là không là, là, không là rất khó nhìn. Tiên quả cứ việc luyện thời gian rất lâu, nhưng là do ở con mắt nhìn không thấy, lực lượng thần thức lại không có bị kích hoạt. Cho nên liền xem như luyện mấy trăm cái, tiên quả cảm thấy cái này trong chóng tre sẽ còn là chẳng ra sao cả. Thế nhưng là, nhìn ở trong mắt Đông Phương Mặc, cái này trong chóng tre phi thường xinh đẹp. Hắn sờ sờ tiên quả đầu. Ai nói, tiên quả, người làm cái này trong chóng tre phi thường xinh đẹp. Tại vô tâm sư huynh xem ra, so bất luận người nào trong chóng tre đều phải đẹp. Vô tâm sư huynh, người là đang an ủi ta à. Tiên quả nghe, cười đến có chút ngại ngùng. Vô tâm sư huynh lúc nào lừa qua ngươi a? Đúng hay không? Đông Phương Mặc mười phần có kiên nhẫn dỗ dành tiên quả. Tiên quả lúc này mới lại một lần nữa giơ lên khuôn mặt nhỏ. Vô tâm sư huynh, cái này tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tiên quả có chút thận trọng, sợ vô tâm sư huynh không dáng vẻ cao hứng. Đông Phương Mặc đôi mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tiên quả, người thật muốn tặng cho ta. Vô tâm sư huynh, đừng chê cười ta, người cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon, giúp ca ca ta sửa sang lại thải diễm phong. Ta thật rất cảm kích vô tâm sư huynh, thế nhưng là ta không có bản lĩnh gì, cũng không biết ngươi có thích hay không. Ta liền làm một cái trong chóng tre cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tiên quả vẫn như cũ nói cẩn thận từng ly từng tí. Thích lắm, gật đầu. Rất nghiêm túc gật đầu, cứ việc biết rõ tiên quả nhìn không thấy, Đông Phương Mặc vẫn là rất chân thành. Tiên quả, vô tâm sư huynh rất thích. Tiên quả cười càng ngọt. Vô tâm sư huynh, người thật thích không? Thích, vô tâm sư huynh thật thích. Tạ ơn tiên quả, vô tâm đem trong chóng tre nhận lấy, nhờ trong lòng bàn tay. Đây là tiên quả tấm lòng thành. Đông Phương Mặc một đạo linh khí xẹt qua, nghiêm túc cất vào cửu cung trạc bên trong. Nghe được Đông Phương Mặc động tĩnh, tiên quả cười phi thường vui vẻ. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta thứ này tại tu luyện cũng không có tác dụng gì đường. Người sẽ tiện tay liền vứt bỏ đâu. Chấm ngoặc kép, làm sao lại thế? Đông Phương Mặc đem cửu cung trạc một lần nữa treo ở bên hông. Đi thôi, hôm nay, vô tâm sư huynh làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Tiên quả cao hứng phi thường, nhảy nhảy nhót nhót đi theo Đông Phương Mặc hướng thải diễm phong sơn khẩu đi đến. Vẫn chưa ra khỏi sơn khẩu, vừa vặn gặp được tiên thảo vội vã từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy muội muội lại tại quấn lấy vô tâm, không khỏi nhíu mày. Tiên quả, ta không là nói qua sao? Không cho phép cho ngươi vô tâm sư huynh tìm phiền toái. Tiên quả có chút ủy khuất bĩu môi. Ca, ta không có cho vô tâm sư huynh lấp phiền phức. Đông Phương Mặc vội vàng ngăn lại muốn chỉ trích muội muội tiên thảo. Tiên thảo sư huynh, ta hôm nay sự tình gì đều không có, liền muốn mang theo tiên quả đi Bạch Dương Phong bên kia đi dạo, thuận tiện làm chút đồ ăn ngon. Tiên thảo còn muốn khuyên can. Đông Phương Mặc vỗ vỗ tiên thảo đầu vai. Chẳng lẽ người đem muội muội giao cho ta, người còn lo lắng sao? Tiên thảo im lặng lắc đầu. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia, vậy ngươi liền không cần nói nhiều. Đông Phương Mặc kéo tiên quả liền rời đi thải diễm phong. Trước kia, Đông Phương Mặc cũng dạng này lôi kéo Tiên Quả đi qua. Nhưng là lần này, Tiên Quả thế mà cảm giác mình trái tim nhỏ có chút phanh phanh nhảy loạn. Khóe môi không tự chủ được giơ lên hạnh phúc ý cười. Bạch Dương Phong bên trên, bốn mùa như mùa xuân. Nơi này sinh trưởng rất nhiều thực vật, tự nhiên là có đủ loại động vật ẩn hiện. Đông Phương Mặc mang theo Tiên Quả đi tới một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương. Giơ tay liền bố trí mấy đạo cấm chế. Đông Phương Mặc muốn bắt mấy con động vật nhỏ, vẫn là không đáng kể. Chỉ trong chốc lát, cái gì thỏ rừng, gà rừng, hỏa điểu, cầu vồng, tổn cá. Chỉ cần ở phía này không gian bên trong, mặc kệ là không trung vẫn là trong nước, Đông Phương Mặc đều lấy được một chút. Đốt lên đống lửa, bắt đầu loay hoay những thức ăn này. Chỉ trong chốc lát, từng đợt mùi thơm liền đã bay ra khỏi thật xa. Tốt, Tiên Quả, đến, chúng ta trước nếm thử cái này cánh gà. Phía trên này nhưng còn có tươi mới mật ong a. Đông Phương Mặc cầm một con nướng xong lửa cánh gà đưa cho Tiên Quả. Tiên Quả nghe, chính là một mặt kích động. Rất nhanh, một cái to mọng lửa cánh gà liền bị Tiên Quả cho xử lý. Đến, đây là cá nướng, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc từng cái nướng, hỏa hầu nắm cứ việc không bằng Lãnh Băng, nhưng là đối phó Tiên Quả, vẫn là dư sức có thừa. Một hồi lại là nướng ngỗng trời, nhỏ Tiên Quả ăn đến miệng đầy đều là váng dầu. Bạch Dương Phong bên trên, còn có hai người, cũng đang nhìn một màn này. Thiên Tuyết không tự chủ được liếm láp môi, còn thỉnh thoảng vụng trộm nuốt một chút nước bọt, làm cho một bên Nghê Đạo rất im lặng nhìn lên bầu trời. Trong lòng thầm nghĩ, người cũng cái này tu vi, làm sao cái con tham ăn này thuộc tính một điểm cũng không hề biến hóa. Có phải là nghĩ ăn cái gì? Nghê Đạo rất chi kỷ nhìn xem Thiên Tuyết phản ứng, nhìn nhìn lại Vô Tâm bên kia ăn lửa nóng, rất trực tiếp mà hỏi. Thiên Tuyết nhìn xem Nghê Đạo, vẫn là lắc đầu, ta lại không biết đói. Ăn thứ gì? Hai người tiếp tục đứng chung một chỗ nhìn xem. Trải qua vừa rồi nói chuyện, Thiên Tuyết mới biết được Nghê Đạo cái này trăm năm qua một mực tại thủ hộ mình. Nàng rất cảm động, như Nghê Đạo nhân vật như vậy, nếu là muốn tìm nữ tử bồi tiếp, đoán chừng cánh cửa đều sẽ san bằng a. Thế nhưng là Nghê Đạo cũng không có làm như thế, dĩ nhiên thẳng đến thủ hộ lấy mình. Dạng này nam tử, trên đời cũng không nhiều. Thiên Tuyết nên cũng biết, cho nên nàng mới có thể lưu tại Bạch Dương Phong, cùng Nghê Đạo cùng một chỗ. Khi cái này Vô Tâm mang theo Tiên Quả đi vào Bạch Dương Phong thời điểm, Nghê Đạo liền biết, không có việc gì hai người, liền đến chỗ cao, nhìn xem hai người, ai, cái này, hương vị đặc biệt tốt. Khi Thiên Tuyết nhìn thấy Vô Tâm đem thi tốt một con cá đưa cho Tiên Quả thời điểm, đã không tự chủ được nói ra một câu nói như vậy. Nghê Đạo quả thực cảm nhận được im lặng, híp mắt, nhìn phía xa Vô Tâm trong tay con cá kia, ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đông Phương Mặc tuyệt đối là đem mình tất cả bản sự đều thi triển ra, nắm vững đến đồ vật, tất cả đều thi toàn bộ, để Tiên Quả ăn đến rất vui vẻ, mới bỏ qua, chống đỡ chết ta rồi. Cuối cùng, Tiên Quả tại nguyên chỗ trực chuyển vòng, miệng bên trong la hét nói. Đông Phương Mặc mỉm cười, vậy chúng ta sẽ không ăn, sư huynh dẫn ngươi đi Băng Xà Phong đi dạo, có được hay không? Tiên Quả mắt mở thật to, Băng Xà Phong, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Tiên Quả, ngươi không phải ngóng nhìn đi Băng Xà Phong sao? Hiện ra tại đó thác nước rất không tệ, mặc dù ngươi nhìn không thấy, nhưng là ngươi có thể sờ sờ. Dùng tay của ngươi tự mình nâng sông băng bên trên tan nước. Thế nào? Tốt, tốt à, thật sự là quá tốt. Tiên Quả hôm nay thật sự là thật cao hứng. Tiên Quả, ngươi ở đây hảo hảo chờ lấy, sư huynh đi một lát sẽ trở lại. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên lấy ra một con cửu cung trạc. Nguyên lai, chộp tới nhiều đồ như vậy. Đông Phương Mặc là toàn bộ đều nướng. Hiện tại, một bộ phận cấm chế bên trong còn có rất nhiều thứ chín mọng, nhưng là căn bản không có động. Đông Phương Mặc đem những vật này thận trọng cất vào cửu cung trạc bên trong. Vẫn còn ấm đâu. Hắn vặn người mà lên. Chỉ chốc lát sau, liền rơi vào cách đó không xa trên ngọn núi. Nghe đạo cùng Thiên Tuyết trước mặt. Đông Phương Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai vị tiền bối, nơi này là vãn bối vừa rồi nướng đồ vật. Các ngươi cũng nhìn thấy. Những này ta cùng tiên quả đều không nhúc nhích. Các ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Vốn cho rằng cái này Thiên Tuyết nói cái gì cũng phải thận trọng một điểm. Thế nhưng là ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc trong tay cái kia cửu cung trạc liền bắt đầu hai mắt sáng lên. Khi nghe xong Đông Phương Mặc thời điểm, đã sớm vươn tay ra, cầm qua cửu cung trạc. Tốt, ta đương nhiên phải nếm thử. Nhìn tay nghề của ngươi có hay không dâng lên. Một bên nghe đạo kém chút phốc một tiếng phun ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, Thiên Tuyết à Thiên Tuyết, vọng ngươi tu luyện ngàn năm, làm sao lại ngăn không được thức ăn ngon hấp dẫn chứ. Tiểu tử này mấy con gà nướng, mấy đầu cá nướng, liền đem ngươi lừa gạt thành dạng này. Còn nói lúc trước liếc mắt liền nhìn ra hàng này là đến trộm ngươi hắc huyết nịnh đây này. Ta nhìn liền xem như nhìn ra, nhìn thấy những này mỹ thực, không cho phép ngươi đem hắc huyết nịnh trực tiếp cho hắn cũng có khả năng. Đương nhiên, đây là nghe đạo tương đối khoa trương ý nghĩ. Đến thời khắc mấu chốt, Thiên Tuyết còn có thể khắc chế mình muốn ăn. Nếu không, cũng không thể tọa trấn băng xà phong nhiều năm như vậy. Tiền bối ngươi thích liền tốt. Đông Phương Mặc rất biết điều rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn đã sớm từ Mã Đằng Phi trong miệng biết. Hai người kia quan hệ trong đó, cũng không bình thường. Nhìn xem Đông Phương Mặc rời đi bóng lưng. Nghe đạo trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nghĩ đến. Chờ đem cái này hỏa loan đằng chân chính chém giết về sau. Tiểu tử ngươi tay nghề. Ta nhất định phải học qua đến không có thể. Muốn triệt để đạt được Thiên Tuyết tâm. Liền muốn lấy được trước Thiên Tuyết dạ dày. Trăm năm qua, nghề đạo cho tới bây giờ đều không có rõ ràng như vậy qua. Khi thấy Đông Phương Mặc dùng mỹ thực đem cái Thiên Tuyết đỏ xoay quanh thời điểm. Hắn rốt cuộc biết đường tắt. Đến, tiên quả, cùng sư huynh đi. Đông Phương Mặc cẩn thận dẫn tiên quả hướng băng xà phong sơn môn chỗ đi đến. Tiên quả trên thải diễm phong rất quen thuộc. Tại chỗ ở của mình một người liền không có vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại, đây là hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương. Tự nhiên có chút không dám cất bước. Đông Phương Mặc vẫn không có buông ra tiên quả tay nhỏ. Một mực không sợ người khác làm phiền dẫn nàng. Leo lên băng xà phong. Đứng tại băng xà phong giữa sườn núi. Người nơi này so trước mấy ngày càng nhiều. Đều là đến xem băng xà phong kỳ cảnh. Băng xà phong dựa vào ngọn núi phía tây bên trên. Nguyên bản lâu dài không thay đổi băng phong xuất hiện một mảnh nhỏ hòa tan. Trên đỉnh núi tuyết động chậm rãi tan trong cái này một mảnh nhỏ trong nước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.